đã nói nó không đến đón mà. Sao mày hỏi nhiều vậy hả? Hết lòng kiên nhẫn, đằng phu nhân tức giận quát lên làm thằng bé giật mình ném luôn cả chiếc xe đồ chơi trong tay. Đôi mắt to tròn đọng nước đỏ hoe nhìn đằng phu nhân căm ghét. Minh Minh trèo xuống giường, cậu xoay người cho hai xuống trước rồi mới tuột dần người xuống. Cậu lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã bắt gặp thân hình cao gầy của ai đó. Một chút nữa Minh Minh đã đụng phải. Thân hình cao gầy đó bế cậu lên, cười cười với cậu. Minh Minh, con chạy đi đâu vậy hả? Minh Minh rét nổi, nổi mới mắng Minh Minh. Minh Minh nũng niu rồi rủi rủi đầu vào vai người đang bế cậu. Đông Nhi, con đến rồi sao? Đằng phu nhân cắt ngang cuộc nói chuyện của hai dì cháu, bà khẽ lườm Minh Minh rồi tươi cười hớn hở khi thấy Đông Nhi. Thưa bác, con mới tới. Đông Nhi cũng cười rồi cô thả Minh Minh xuống, hôn nhẹ lên đầu thằng bé, Đông Nhi nhẹ nhàng cất giọng. Minh Minh, con ra ngoài chơi với mấy cô giúp việc nhé. Nói rồi Minh Minh cũng ngoan ngoãn nghe theo cậu chạy lon ton ra ngoài. Vì nếu có bắt ở lại chắc chắn Minh Minh cũng không chịu. Nói thật, ta chẳng ra nó chút nào. Nhìn nó làm ta cứ liên tưởng đến Đông Nhi. Đằng phu nhân khẽ trao mày tỏ vẻ khó chịu rồi với tay lấy tách trà đưa lên môi hớp lấy mấy ngụm. Ta muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt, lúc ấy con có thể thi chỗ của nó. Đông Nhi nhích môi cười hài lòng. Dại gì mà không chịu chấp nhận vào một gia đình thuộc hàng bậc nhất như đằng gia, cô có thể hưởng thụ cả đời mà không hết. Vả lại, một người tài giỏi như cô đã nắm sẵn trong tay một số công ty lớn của tập đoàn. Vậy thì đằng ra dù muốn dù không cũng phải chấp nhận một cô con dâu giỏi giang, xinh đẹp như cô vào nhà. Điều mà cô bận tâm lúc này là Hàn Đông Nhi. Cô em gái trên danh nghĩa của cô còn sống sờ sờ ra đó thể nào cũng gây khó khăn cho cô. Đông Nhi, cô không hề bận tâm đến Hàn lão gia. Mặc dù chính ông là người nhận nuôi và nuôi cô khôn lớn, cho cô biết bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Nếu ngày xưa họ không sinh ra Đông Nhi, nếu ngày xưa họ chấp nhận bỏ đi đứa con ấy để cứu lấy mạng sống của người mẹ thì chắc có lẽ giờ đây Đông Nhi cô đã có đầy đủ một cha một mẹ. Và tình thương cũng không bị cướp đi một nửa như thế. Cô muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều phải là của cô, chỉ duy nhất một mình cô thôi. Vậy bác muốn con phải làm gì với Đông Nhi? Khóe môi nhích lên nở nụ cười giả tạo, Đông Nhi trầm giọng xuống thấp ra vẻ nghiêm trọng với đằng phu nhân. Giết nó. Giết luôn thằng bé để mẹ con nó có thể đoàn tụ. Con có thể sinh cho Minh Vũ đứa con khác mà. Da gà da vịt thay phiên nhau dựng đứng lên trên làn da trắng của Đông Nhi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Giết cả Minh Minh. Liệu như vậy có độc ác quá không? Thằng bé còn quá nhỏ, nó không có tội. Từng dòng suy nghĩ chiếm hết toàn bộ cảm xúc của Đông Nhi khiến cô đờ người ra nhìn đằng phu nhân. Đông Nhi, cô không ngờ đằng phu nhân quá đỗi độc ác đến như thế. Một người phụ nữ trung niên quý phái, sang trọng nhưng lại khoác lên mình bộ mặt giả tạo. Bất chấp tất cả và dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ để làm vừa lòng âm mưu của mình. Đáng lẽ ra Đông Nhi cô cần phải để ý đằng phu nhân sớm hơn. Đúng là cô muốn Đông Nhi biến khỏi thế giới này, nhưng cô không hề muốn làm tổn thương đến Minh Minh. Con có thể nuôi Minh Minh. Không được.